Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Con bướm hiệu ứng. Hai người chúng ta cũng không đắc tội cái kia Doanh Chính chứ? Ngô Cương Thịnh tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác đối phương chính là cố ý đang đánh hai người bọn họ mặt. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, sắc mặt hắn liền trở nên hơi cổ quái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, hai người bọn họ thật là có địa phương đắc tội cái kia Doanh Chính. Bởi vì bọn họ hai người tới đây mục đích chính là thăm dò một hồi, đối phương là không phải một thật sự viện trưởng. Đây đối với một viện trưởng tới nói thì có mạo phạm chi ghét. Có điều hai người cảm giác mình hai người vừa không có đem chính mình cái mục đích này hiển lộ ra, đối phương nên không cảm giác được hai người ác ý. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như đối phương thật sự có dự đoán khả năng, nói như vậy bất định đối phương thông qua hắn dự đoán năng lực đã biết hai người bọn họ tới mục đích. Nói như vậy, bọn họ vẫn đúng là chính là đắc tội rồi đối phương. Trong này then chốt, Bạch Hà tự nhiên cũng nghĩ đến. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương nghi ngờ không thôi. Bọn họ không có phát hiện là, tại đây loại nghi ngờ không thôi bên trong, bọn họ đối với Doanh Chính chi viện trưởng thân phận hoài nghi trong lúc vô tình nhỏ đi mấy phần. Mà lúc này Lý Tần Chiêu đã về tới học viện, lần này sống lại, hắn cái này tiểu con bướm kích động cánh cũng chưa hề đem cái kia thư pháp đại sư Vu Thiên cho thổi không còn. Đối phương khi hắn sau khi đến cũng là như trước cái kia mấy lần như thế, con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi, nhịn nói chuyện, đem cái kia sớm chữ lấy ra đi. Đối phương vừa muốn nói chuyện, hắn liền trực tiếp chặn lại trở lại. Ngạch, Vu Thiên trực tiếp trợn tròn mắt, hắn không hiểu đối phương làm sao biết hắn có cái kia sớm chữ. Cái kia sớm chữ, nhưng là hắn đòn sát thủ a. Thế nhưng mặc kệ đối phương là làm sao mà biết được. Là một người nhìn một vô số tiểu thuyết uyên bác người này. Hắn rõ ràng, ở vào thời điểm này, tuyệt đối không thể dựa theo đối phương tiết tấu đi. Liền, hắn chính là thề thốt phủ nhận. Thế nhưng, lời nói của hắn vẫn không có nói ra khỏi miệng, đã bị Lý Tần Chiêu phản lắc lắc cánh tay, đặt tại bàn. Đem cái kia viết sớm chữ quyển sách lấy ra, ta lau, bị con bướm hiệu ứng ảnh hưởng đến Kiều Bích Hằng lần này sớm đi tới Lý Tần Chiêu lớp học bên ngoài. Khi hắn lén lén lút lút đi quan sát thời điểm, liền thấy được tình cảnh như vậy. Thấy cảnh này, hắn liền biết chính mình không cần quan sát đi xuống. Đối phương đơn giản như vậy thô bạo đối xử cái này thư pháp đại sư Vu Thiên. Vu Thiên đang dạy dỗ Lý Tần Chiêu học viên thư pháp lúc, để tâm mới là lạ chứ. Liền, hắn vội vã liếc mắt nhìn sau, chính là rời đi, bị Lý Tần Chiêu phản lắc lắc cánh tay, đặt tại trên bàn. Vu Thiên, trong đầu đều là trống rỗng, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Một hồi lâu, hắn mới phải phản ứng lại, sau đó, giận dữ, nổi giận. Giận không nhịn nổi, hắn là ai a? Hắn nhưng là nổi danh thư pháp đại sư Vu Thiên a. Tuy rằng thân phận của hắn so với chính thức Hắc Thiết học viện lão sư tới nói còn có một định chênh lệch, thế nhưng bằng vào hắn tư lịch, coi như là chính thức Hắc Thiết học viện lão sư cũng không dám thất lễ cho hắn. Nhưng là lúc này hắn nhưng là bị người trực tiếp đặt tại trên bàn. Này cái quái gì vậy? Chính là vô cùng nhục nhã a. Đang muốn nổi giận, trong lòng hắn nhưng là cả kinh, bởi vì Lý Tần Chiêu kẻ này lại đem hắn bảo bối sớm chữ quyển sách lấy ra, trả lại cho ta. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, sắc mặt trở nên trắng bệch, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại cầm một cây bút, hướng cái kia quyển sách trên ước lượng. đối phương đang làm gì đã không cần nói cũng biết. Này cái quái gì vậy, là dự định phá hủy quyển sách này à? Này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nếu như ngươi dám phá hủy bảo bối của ta quyển sách, ta hãy cùng ngươi không đội trời chung. Hắn quát, ngươi xác định. Lý Tần Chiêu viết một sớm chữ sau khi thu bút, nhìn về phía Vu Thiên. Vu Thiên nhìn thấy đối phương lại thật sự hủy bảo bối của hắn, đã nghĩ cùng Lý Tần Chiêu liều mạng. Nhưng là khi hắn ở quyển sách trên, đáp mắt vừa nhìn sau, nhưng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì phát hiện hai người này sớm chữ lại thoạt nhìn là xuất từ một người trong tay. Cái này sớm chữ là ta viết ngay ở phù triện sư công hội. Lý Tần Chiêu không đợi đối phương nói cái gì, liền trực tiếp nói rằng thời gian sau này còn cùng trước phát triển như thế. Vu Thiên biết Lý Tần Chiêu thân phận sau, ở Lý Tần Chiêu tự mình nói thư pháp trên lớp, nghe xong sau một thời gian ngắn, hắn cũng rất tự giác đi rồi. Ở Vu Thiên đi không lâu sau, Lý Tần Chiêu dặn dò Mã Lị Lị đẳng nhân, khoảng thời gian này làm sao thả lỏng, làm sao đến sau cũng là rời đi. Tiếp đó, Mã Lị Lị, Tất Không đẳng nhân lại đang thảo luận bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư dụng tâm lương khổ, còn cùng trước như thế. Tất Không vỗ đùi, cao giọng nói, ta lại minh bạch. Nói xong, nàng liền ngây ngẩn cả người, lại nói, chính mình vì sao muốn nói lại đây? Mã Lị Lị mấy người cũng một mặt cổ quái nhìn nàng. Lý Tần Chiêu rời đi Hắc Thiết học viện, trở lại Lâm Thời phủ đệ. Mới vừa tới đến lớn môn, từng cái không biết từ nơi nào đi ra người, liền rất xa dùng cung kính dị thường thái độ chào hỏi hắn. Trong những người này phần lớn người, bản thân vừa không có trùng chứng, cũng không có thỉnh giáo nhu cầu. Bọn họ chờ ở chỗ này, liền vì cùng Doanh Chính viện trưởng chào hỏi. Vì sao như vậy? Bọn họ nghĩ cùng thần bí Doanh Chính viện trưởng lưu lại một ấn tượng, nói không chắc đối phương một cao hưng hãy thu mình làm tùy tùng rồi đó. Như vậy bọn họ liền thăng chức rất nhanh. Người này chính là Doanh Chính. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đẳng nhân nghe được động tĩnh cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những này không biết từ nơi nào nhô ra người, cái kia kích động không thôi dáng vẻ. Dù cho bọn họ đều là viện trưởng, nhưng nhìn đến những người này biểu hiện, bọn họ cũng đều là có chút ghen. Phải biết, tuy rằng những người này ở biết bọn họ là viện trưởng sau, đối với bọn họ cũng rất cung kính, thế nhưng bọn họ có thể cảm giác ra, những người kia đối với mình cung kính đều là chảy vu biểu diễn. Nhưng là bây giờ, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm giác được, những người này đối với cái này mới ra phát hiện người, đó là phát ra từ nội tâm cung kính. Bọn họ bắt đầu xem kỹ này Doanh Chính, sau đó lông mày không khỏi liền nhíu nhíu. Mang người bên ngoài đủ không nên xem thường một viện trưởng sức quan sát. Người khác có thể không nhìn ra này Doanh Chính trên mặt mang nhân bì diện cũ, thế nhưng bọn họ đáp mắt vừa nhìn liền nhìn ra rồi. Doanh Chính viện trưởng Lý Tần Chiêu rụt rè cùng tới chào hỏi mọi người, gật đầu đáp lại, ánh mắt nhưng là rơi vào Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh trên người hai người. Sắp đi tới trước người hai người thời điểm, một khí thế rất đủ người trung niên đã đi tới, hướng về hắn chắp tay. Người trung niên này xuất hiện, để Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày, bởi vì mấy lần trước người trung niên này cũng không có xuất hiện quá. Không cần phải nói, đối phương xuất hiện cũng là bởi vì con bướm hiệu ứng. Ngươi là viện trưởng sao? Lý Tần Chiêu cau mày hỏi. Cái khác với hắn cung kính chào hỏi người cũng không dám tùy tiện tiến lên, mà là rất xa chào hỏi. Người trung niên này tấm kia đại bính mặt nhưng là sắp đổi đến trước mặt mình, hắn mặt cực kỳ như thế nào? Đây cũng quá không cảm thấy, không biết mình thân phận gì sao? Ngạch, không phải, Triệu Thiên Ban Thưởng sửng sốt một chút. Không phải, ngươi còn dám như thế vô lễ tiến lên đánh với ta bắt chuyện à? Lý Tần Chiêu vung một cái ống tay áo, trực tiếp không cho đối phương mặt mũi. Ở đối phương sững sờ ở tại chỗ sau khi trực tiếp cùng đối phương gặp thoáng qua, đi ngang qua bị sợ ngây người Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh bên cạnh hai người thời điểm. Hô, Tiểu Bạch, Tiểu Ngô, hai người các ngươi chờ lâu chứ? Đi theo ta, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào bên trong tòa phủ đệ. Bệ hạ, Doanh Chính viện trưởng hắn. Này, hắn không có ác ý, Bạch Hà. Ngô Cương Thịnh cũng không kịp nhớ đi tính toán, Doanh Chính, đối với bọn họ xưng hô. Trái lại đối với bị Lý Tần Chiêu quát lớn một phen đại bính mặt người trung niên giải thích. Trung niên nhân này cũng không phải người khác, chính là Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế Bệ Hạ. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người sở dĩ cùng Triệu Thiên Ban Thưởng giải thích. Không phải là bởi vì sợ đối phương, mà là đối phương đại biểu nhưng là hoàng quyền hệ thống. Mà bọn họ những viện trưởng này đại biểu chính là học viện hệ thống lực lượng. Bọn họ sợ là bởi vì Doanh Chính, viện trưởng vừa vô lễ mà bốc lên hai đại hệ thống tranh đấu. Không sao, Triệu Thiên Ban Thưởng nhưng khoát tay áo một cái, tựa hồ không để ý chút nào. Kỳ thực, hắn ở đây một sát na, trong lòng cũng bị khơi dậy tức giận. Thế nhưng, nhìn thấy Doanh Chính, viện trưởng đối với Ngô Cương Thịnh, Bạch Hà gọi là Tiểu Ngô, Tiểu Bạch sau khi, trong lòng hắn nhưng là hơi động, đối phương có thể như vậy lên mặt xưng hô hai người. Nói rõ đối phương chỉ sợ không phải một phổ thông nhất cấp viện trưởng, mà đối phương nếu là một đẳng cấp cao hơn viện trưởng nói. Đối với mình không phản đối, cũng có thể nói còn nghe được. Tại đây loại đẳng cấp cao viện trưởng trước mặt, chính hắn một nhất cấp vương quốc hoàng đế, căn bản không đủ nhìn. Coi như đối phương lại nhục nhã chính mình, sau lưng mình hoàng quyền hệ thống lực lượng cũng sẽ không vì chính mình một nho nhỏ nhất cấp vương quốc hoàng đế đi theo đối phương muốn nói pháp. Nhìn thấy Triệu Thiên Ban cho phản ứng, yêu yêu Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh cũng ngẩn người, nhìn về phía Lý Tần Chiêu bóng lưng liền trở nên nghi ngờ không thôi đi lên. Ta rời ạ, chính bày cao nhân tư thái đi ở phía trước. Lý Tần Chiêu nghe đến phía sau rất đúng tiếng nói, suýt chút nữa lảo đảo một cái trực tiếp ngã chổng vó. Này rời ạ, người trung niên kia lại là Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế Bệ Hạ. Sớm biết thân phận của đối phương, hắn tất nhiên không thể đối xử đối phương không đúng vậy, cũng không đúng a, trêu chọc hắn không phải càng tốt sao? Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, chính mình trêu chọc hắn, hắn sau khi lại đối phó chính mình cũng sẽ bị đánh chết. Nghĩ thông suốt then chốt sau khi, hắn thậm chí đang suy nghĩ có phải là bây giờ đi về cho đối phương một bạt tai. Nghĩ, hắn liền dừng bước lại, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Thiên Ban Thưởng. Cái nhìn này, nhưng làm Triệu Thiên Ban Thưởng bị dọa cho sợ rồi. Bởi vì Lý Tần Chiêu con ngươi để lộ ra ý tứ của căn bổn không có chút nào che giấu. Hắn có thể rõ ràng không có sai sót thấy rõ đối phương cái nhìn kia ý tứ của. Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.